cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 26, 26, đại tiểu thư không còn thích em nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trẻ đóng vai người giúp việc tên là Toli. Cô ấy là một sinh viên đại học mới ngoài đôi mươi. Đôi má hơi mũm mĩm và đôi mắt tròn giống như một cô gái thời đường. Trông rất dễ thương. Không biết đạo diễn có thích cô ấy không và để cô ấy đóng vai cô hầu gái ngu ngốc của thần Hy. Một nữ phụ độc ác. Cả hai cùng nhau có thể coi là bước đệm trên con đường nâng cấp nữ chính. Thậm chí Toli còn đóng một vai hài hước. Cô nhìn thấy thần Hy đứng dậy chỉnh lại quần áo. Đang định đi về phía Lê Chỉ. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhanh chóng vươn tay nắm lấy cánh tay cô. Chấm. Cậu đi thật đấy à? Thần Hy chớp mắt hai cái. Không phải cậu bảo tôi thả lỏng giới tính sao? Thần Hy, tôi đột nhiên cảm thấy mình không muốn làm việc chăm chỉ nữa. Vậy cậu nên chọn chỗ ít người đi. Nếu bị từ chối ở nơi công cộng sẽ rất xấu hổ. Tô Ly thì thầm vào tai Thần Hy. Lê Chỉ đứng cách đó vài bước. Cau mày nhìn hai người. Ánh mắt dán chặt vào đôi tay Tô Ly đang ôm cẳng tay Thần Hy. Trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Thần Hy, Lê Chỉ nhẹ giọng gọi nàng. Lại đây, Tô Ly kinh ngạc mở to đôi mắt. Chậm rãi buông Thần Hy ra. Tôi đi đây. Thần Hy vén bộ quần áo cồng kềnh của mình lên. Cau mày đi tới. Ánh mắt Lê Chỉ chậm rãi rời khỏi người Tô Ly. Rơi vào trên mặt Thần Hy. Cô cảm thấy khó chịu. Muốn nói gì đó với cô. Chỉ là khi hắn cụp mắt xuống chạm phải ánh mắt nhớp nháp đang nhìn mình. Đến miệng cũng không nhịn được mà nói ra lời. Hai người đã không gặp nhau mấy ngày. Sau khi được cô gái đàn em tỏ tình, chân trước của Thần Hy đã bị nhầm lẫn với hầu gái. Lý Chi có chút bực bội. Cô cụp mắt xuống nhìn mắt cá chân nhỏ lộ ra dưới ánh nắng ban mai. Nhìn làn da trắng như tuyết trên đó. Thật ra muốn dùng vòng chân khóa cô vào giường. Không cho ai nhìn thấy nó. Lê Chỉ chợt giật mình vì ý nghĩ chợt đến. Lông mi rũ xuống mất tự nhiên. Cô quay mặt đi chỗ khác. Nắm chặt những ngón tay đang buông thõng bên cạnh. Đều là bởi vì Thần Hy thường ngày giở trò quá nhiều. Kỳ thực nàng lại nghĩ đến đạo cụ. Đại tiểu thư là người tài trợ cho bộ phim này sao? Thần Hy thấp giọng nói. Trong mắt mang theo nụ cười trêu chọc, yêu cầu bất thành văn quy tắc không phải đã muộn sao? Tuy rằng trước đó đại tiểu thư đã quy định trong 3 chương là phải giả vờ như không quen biết nhau trước mặt người ngoài. Nhưng lần này đại phu nhân đã chủ động phá lệ gọi cô đến. Đó không phải lỗi của cô. Lê Chỉ ngước mắt lên nhìn Thần Hy. Hôm nay Thần Hy trang điểm tinh xảo. Đường kẻ mắt hồng nhạt và thon dài ở đuôi mắt được nâng lên trên. Lộ ra một chút quyến rũ. Hoặc là đạo diễn biết chọn diễn viên. Đóng vai một mỹ nữ ngốc nghếch với ngoại hình của Thần Hy thì thật lãng phí. Nhưng đóng vai một nhân vật phản diện hào hoa và quyến rũ thì rất phù hợp. Vẫn chưa muộn. Ngón tay cái của Lê Chỉ nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt Thần Hy. Đôi môi mỏng hơi hé ra. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Còn tùy vào biểu hiện của em. Thần Hy ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tim đập thình thịch khi đầu ngón tay của Lê Chỉ cọ vào mí mắt của cô. Cô cử động đầu ngón tay. Nhanh chóng phản ứng. Nhón chân đến gần Lê Chỉ. Dùng giọng nói chỉ có hai người mới nghe được. Bảo bối. Nhớ em không? Lê Chỉ vốn là hung hăng như quả bóng bị kim đâm thủng. Mi chớp chớp hai cái rồi quay người. Buông ngón tay ra. Quay người không nói một lời. Đi về phía đám người phía sau. Thần Hy nhìn bóng lưng của đại tiểu thư giống như đang chạy trốn. Chậm rãi dùng đầu lưỡi li 3 mét môi dưới. Lê Chỉ đã nhớ Thần Hy. Hôm nay Lê Chỉ tới tổ sản xuất. Không ngờ lại gặp được Thần Hy. Cô đến xem nội thất trường quay phim như thế nào. Chi phí đầu tư cho bộ phim này rất cao. Lê Chỉ thực sự muốn làm một cái gì đó. Lê Chỉ càng quan tâm đờ ến Thần Hy hơn nữa. Cô khoanh chân ngồi trên chiếc ghế phía sau đạo diễn và nhìn lên cảnh quay với vẻ mặt lãnh đãm. Lê Chỉ thái độ quá lạnh lùng. Trên mặt không có biểu tình gì. Trên người và trên tóc đều viết rõ ràng 4 chữ. Không được đến gần người lạ. Ngoại trừ đạo diễn phải nói chuyện với cô, cả đoàn làm phim đều không dám bắt chuyện. Sẽ xấu hổ biết bao nếu Lê Tổng phớt lờ mọi người. Tô Ly đưa tay chọc nhẹ Thần Hy cánh tay. Đôi mắt đen tròn gần như sáng lên. Làm sao người biết Lê Tổng à, Thiến Thiến? Sao cậu không hề đề cập đến mối quan hệ này? Thần Hy cười nói. Trước kia tôi không biết. Cô thực sự chưa hề hỏi thăm về công ty của Lê chỉ và dự án gần đây của cô. Cho dù lần trước bản thân có nghi ngờ về Lê chỉ nhưng sau đó Thần Hy cũng không để ý. Cô có quan hệ giường chiếu với đại tiểu thư nên không hỏi quá nhiều về đời tư của cô ấy. Mấy ngày nay do gì ma của Thần Hy lại đến nên cô vẫn chưa tìm đại tiểu thư. Đối phương cũng không chủ động gửi tin nhắn cho cô. Có vẻ như ngoại trừ lần trước, cô đã chủ động đi tìm đại tiểu thư. Thần Hy lơ đãng trong chốc lát. Khi lấy lại tinh thần, cô phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào Lê chỉ đang ngồi trên ghế. Chắc có lẽ đối phương cảm nhận được điều gì đó. Lê chỉ quay đầu lại nhìn cô. Thần Hy mỉm cười với Lê chỉ. Lê chỉ cau mày và nhìn đi chỗ khác. Chậc, lạnh lùng quá. Tô Ly quan sát toàn bộ quá trình. Cô vốn tưởng rằng Thần Hy có thể không rõ ràng với Lê Tổng. Nhưng sau đó cô nghĩ lại. Nếu hai người thật sự có quan hệ như vậy, tại sao Thần Hy vẫn là một diễn viên nhỏ thậm chí không thể xếp vào hàng thứ 18? Bộ phim này đều do Lê Tổng đầu tư. Dù thế nào đi nữa, Lê Tổng cũng phải để lại nữ chính thứ hai cho Thần Hy. Kết quả là người ta vẫn vây quanh cô như bia đỡ đạn. Thậm chí còn không có phòng nghỉ nghiêm túc. Lạnh lùng không? Thần Hy cười, thanh âm nhẹ nhàng như hơi thở. Nàng ở trên giường mềm mại đáng yêu. Đại tiểu thư sống xứng đáng với tên tuổi của mình. Giống như trái vải thiều. Vỏ bên ngoài nhìn có vẻ cứng nhưng chỉ khi bóc ra mới thấy phần thịt bên trong mềm và ngọt. Tô Ly không nghe thấy Thần Hy lời nói. Liền hưng phấn hỏi Thần Hy. Đã quen Lê Tổng, hẳn là biết giới tính của Lê Tổng nhà chúng ta phải không? Thần Hy chớp chớp mắt. Nhìn Tô Ly, một bé cong khác. Cô ấy dường như có vóc dáng hấp dẫn đồng giới. Và cô ấy luôn có thể chơi tốt nhất với gái cong hoặc giữa một nhóm người. Đây có phải là tài năng phi thường? Thẳng nữ á, xin lỗi chị nhé, cái này đã là của Thần Hy rồi. Thần Hy không hề đỏ mặt nói. Cô ấy không thích phụ nữ, cho nên cô ấy là gái thẳng. Tô Ly vô cùng hối hận, ngón tay quấn lấy tua rua trên thắt lưng. Thiến Thiến, tỷ tỷ xinh đẹp thật sự không nhìn sao tôi. Tôi không muốn vất vả nữa. Thần Hy đặt tay lên vai cô, nghiêm túc nói. Thành quả có giá trị nhất đều do chính tay mình tự đạt được. Tại sao cậu chỉ nghĩ đến việc dựa dẫm vào một nữ nhân giàu có khi còn trẻ như vậy? Cô ấy nói. Hãy nhìn tôi này. Tôi rất đẹp và tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ. Tô Ly gần như kêu lên. Nếu lớn lên giống như Thần Hy, cô sẽ không phải tự mình làm việc vất vả nữa. Thần Hy sợ Tô Ly không bỏ cuộc. Vô lương tâm nói. Đừng đến gần Lê Tổng. Nếu không ngươi sẽ gặp xui xẻo. Ánh mắt Tô Ly chậm rãi rời khỏi khuôn mặt Thần Hy. Không biết từ lúc nào nhìn về phía người phụ nữ đứng bên cạnh hai người. TH ở dốc nói. Lê Tổng, Thần Hy. Thần Hy một tay che mặt. Cổ lập tức cứng ngắc. Thậm chí không dám quay đầu lại. Cô liếc nhìn đôi giày bên cạnh. Da đầu hơi tê dại. Hôm nay may mắn gì vậy? Tại sao lại xui xẻo? Lẽ chỉ trên mặt không có biểu tình gì. Cúi đầu nhìn Thần Hy. Thần Hy hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn Lê chỉ. Em chỉ đùa thôi. Đúng vậy. Chỉ đùa thôi. Tô Ly ở bên cạnh vang vọng. Thần Hy quay đầu nhìn cô với vẻ biết ơn. Thật là một người chị tốt. Cô ấy đã bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì những gì vừa xảy ra. Trước khi cảm giác tội lỗi trong lòng Thần Hy kịp lên men. Tô Ly đã lấy điện thoại di động từ trong váy ra. Cô Tô Ly nhìn Lê chỉ nhẹ giọng hỏi. Lê Tổng có thể thêm thông tin liên lạc được không? Tô Ly, người vừa bị Thần Hy kéo vào vòng chị em, đã bị đuổi ra ngoài trong vòng 2 giây. Thần Hy cảm thấy đại tiểu thư sẽ không đồng tình với tính cách của nàng. Nàng căn bản không phải là người thích kết bạn. Được, Lê chỉ đồng ý, Thần Hy cho là mình nghe nhầm. ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lóe lên, nhất thời không phân biệt được là như thế nào. Lần đầu tiên Thần Hy muốn thêm cô ấy sau buổi chiêu đãi cựu sinh viên đại học C giữa hai người. Cô ấy đã bị đại tiểu thư từ chối với vẻ mặt không biểu cảm. Sau này, khi thỏa thuận xong hợp đồng bao dưỡng, Lê chỉ mới đẩy điện thoại cho cô. Bây giờ mới được 1-2 tháng, cô ấy lại có thể dễ dàng mới mở miệng đồng ý lời mời kết bạn của một người lạ. Lông mi dày và dài của Thần Hy rũ xuống, khóe miệng vẫn còn nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại không hề vui vẻ gì. Lê chỉ cúi đầu nhìn cô, đưa tay quét mã QR của Tô Ly rồi cất điện thoại của cô đi. Thần Hy ở bên cạnh cúi đầu mân mê váy của mình, tựa hồ không nhìn thấy hai người đang trao đổi thông tin liên lạc. Trợ lý phía sau gọi cô có việc, nhưng Lê chỉ lại không giải thích gì mà đi về phía trợ lý. Lê Tổng không lạnh lùng như cậu nghĩ đâu. Tô Ly nhẹ nhàng thở ra, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Cô ấy rất lo lắng. Thiến Thiến, Tô Ly bối rối nhìn bóng lưng của Lê chỉ. Trực giác của tôi mách bảo rằng cô ấy thích phụ nữ. Có thể cậu đã phạm sai lầm. Có thể, Thần Hy tựa hồ không có hứng thú. Nàng một tay ôm mặt, chuyên tâm xem quay phim trước mặt đoàn làm phim. Có lẽ đó là quả báo. Bởi vì vừa rồi cô đã lừa dối Tô Ly. Thiến Thiến, cậu nghĩ tôi nên nói gì sau khi thêm cô ấy vào? Tô Ly vẻ mặt có chút đau khổ. Hỏi xem cô ấy có muốn tiếp nhận giới tính nữ không? Với ngoại hình và năng lực của mình, đại tiểu thư nhà giàu có lẽ không cần phụ nữ. Tô Ly, Thần Hy lấy tay ôm má, nghiêng đầu nhìn Tô Ly, trong mắt mang theo ý cười. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại có khoảng cách xa. Tôi thích người khác gọi tôi là Thần Hy. Tô Ly sửng sốt một lát, mím môi, cúi đầu nhìn điện thoại. Đáng lẽ phải gửi một tin nhắn cho đại tiểu thư. Thần Hy nắm chặt vạt váy, lồ ưng ngực cảm giác như bị nghẹn lại. Cảnh buổi sáng không có nhiều cảnh nên cô phải đợi đến tối mới đến lượt mình. Thần Hy Huy không xuất thân chuyên nghiệp nhưng đầy khí chất và tài năng. Biết cách điều khiển cảm xúc, biểu cảm của nhân vật chỉ bằng vài chỉ dẫn của đạo diễn. Chuyện xảy ra lúc chiều dường như không ảnh hưởng tới cô. Sự tập trung của Thần Hy hoàn toàn tập trung vào chương trình và cô ấy thậm chí không quay lại nhìn Lê chỉ khi rời đi. Lúc cô quay xong phim đã là 7 giờ tối. Thần Hy mặc quần áo đi ra ngoài. Thời tiết cuối tháng 10 không quá lạnh nhưng không thể chịu được những cơn mưa mùa thu dai dẳng. Mỗi khi trời mưa, nhiệt độ lại thấp hơn trước vài độ. Chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối khá lớn. Khi Thần Hy quay xong, trời đã tối. Thần Hy không mang áo khoác mà chỉ khoác trên người chiếc áo len mỏng màu trắng. Khi gió thổi qua, cái mát lạnh thấu tận tim. Cô rời khỏi phim trường, lấy điện thoại di động ra. Đang tính gọi taxi thì nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu trắng quen thuộc đỗ cách đó không xa lao về phía cô. Thần Hy cất điện thoại với vẻ mặt vô cảm, nắm chặt mép điện thoại với những ngón tay buông thõng bên cạnh. Lê chỉ ngồi trong xe nhìn Thần Hy. Thần Hy thậm chí không nhìn Lê chỉ. Và sải bước về phía trước mà không nheo mắt. Ngay khi sắp vượt qua chiếc xe màu trắng này, Thần Hy hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên dừng lại. Cảm giác như bị nhét một cục bông gòn kín hơi. Cô cắn chặt phần thịt mềm mại ở môi dưới. Vẫn không nhịn được đi vòng qua phía trước xe. Vươn tay kéo cửa tài xế. Lê chỉ ấn chốt cửa. Cửa bị Thần Hy kéo ra. Cô đưa chiếc túi đang mang theo không thương tiếc ném lên ghế phụ. Bước về phía trước, đôi chân dài quấn trong chiếc quần jean bó. Ngồi bên cạnh Lê Chỉ. Lê Chỉ đưa tay tháo dây an toàn cho cô. Cô vừa đưa tay ra đã bị Thần Hy nắm lấy cổ tay cô ấn vào lưng ghế phía sau. Cô dùng lưỡi chặn miệng Lê Chỉ lại. Thần Hy đè lên người Lê Chỉ. Sau đó hôn mãnh liệt. Lê chỉ hiếm khi nhìn thấy Thần Hy như vậy. Nàng khẽ cau mày. TH ở dốc. Cảm thấy có chút không nhịn được. Lần trước họ tranh cãi về việc thuê nhà. Chưa bao giờ cô lại bạo lực như vậy. Hôm nay thiên về chút giận hơn là hôn nhau. Lê chỉ cố gắng không phản kháng. Mềm hóa cơ thể để giảm bớt sự hung hãn của Thần Hy. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của cô ở phần lưng dưới. Tâm trạng của Thần Hy dần dần bình tĩnh lại. Cô tựa trán vào vai Lê Chỉ thở hổn hển. Bàn tay đang nắm cổ tay Lê Chỉ buông lỏng. Buông thõng ở bên cạnh cô như mất đi sức lực. Ánh sáng bên ngoài cũng không đủ sáng chiếu vào trong xe. Trong xe ánh sáng mờ mịt. Ánh sáng chói lòa không chiếu tới đáy mắt. Bên trong tối tăm. Bình tĩnh lại một lúc. Cô nghiêng đầu tựa vào vai Lê Chỉ. Ngón trỏ nắm lấy dây đeo vai của Lê Chỉ rồi kéo nó ra. Nhẹ giọng nói. Đại tiểu thư không thích. Em nữa. Đầu ngón tay mát lạnh cọ sát làn da lộ ra sau vai Lê Chỉ như đang mỉm cười. Chị bắt đầu tìm bạn giường mới rồi. Thần Hy nhẹ nhàng hỏi. Còn em thì sao, Cách Trương?